Tần Mục giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên đón mấy bước, thoáng dừng lại một chút, đưa tay che đi nửa gò má bị đánh kia, thế mới đi xuống chỗ Hồ Lão Tứ. Hồ Lão Tứ không nhận ra Tần Mục khác thường, gấp giọng nói. Nhanh chóng trở về, có biêu kiện của cậu. Tần Mục thấy buồn bực, ai lại gửi biêu kiện cho mình cơ chứ? Chu Tiểu Mai mới đi Quảng Châu hơn 10 ngày, không có khả năng nhanh như thế đã có hồi âm, thân trong chốn núi rừng thế này, lại không có liên hệ gì với bên ngoài, ai lại đi gửi biêu kiện cho mình đây? Tần Mục đi theo Hồ Lão Tứ về nhà, lại thấy trong viện nhà mình toàn bộ đám đàn bà con gái đều dừng làm việc lại, nhất tề trừng mắt nhìn Hà Tinh đang đứng giữa sân. Mà trong tay Hà Tinh lại cầm một cái biêu kiện, không có niêm phong, nhưng cũng có thể đoán được biêu kiện này chính là gửi cho Tần Mục. Các người đây là đang làm gì thế, sao còn không chịu đi làm việc đi? Tần Mục thoáng lên giọng đi tới bên người Hà, gocchuyenaudio.com. Tinh, định cầm lại biêu kiện, không biết vì sao thân mình Hà Tinh lại lui lại, bàn tay nhỏ bé giấu phong biêu kiện kia đằng sau. Tần Mục khó hiểu, nói, em đang làm cái gì thế, có phải là thư của anh không, nhanh lấy ra đây. Hà Tinh kiên quyết lắc đầu, thân mình còn lui lại đằng sau. Tần Mục cũng có chút giận, dạy dỗ, tiểu Hà, tư tàng thư tín của người khác chính là phạm pháp, em là sinh viên, chắc là biết chứ. Cách chương.